xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 659, trí tưởng tượng của em thật phong phú. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, ứng mẫn, cảm ơn em đã khuyên bác gái giúp tôi. Cố Mạc nói cảm ơn, chưa bao giờ em thấy anh lại lực bất tòng tâm như vậy. Ứng mẫn khẽ thở dài, cảm phiền em chăm sóc bác gái. Trạng thái của bác gái dễ kích động, khoảng thời gian này tôi không tiện xuất hiện. Cố Mạc nói xong, xoay người rời đi. Cố Mạc, anh muốn đi sao? Ứng Mẫn oán hận gọi Cố Mạc lại. Anh đến cũng chỉ muốn khuyên nhủ Tưởng phu nhân. Cô ta muốn tiếp xúc thêm với anh mà cũng không có cơ hội. Anh đã muốn đi rồi. Em cũng biết tôi đã không còn cách nào với bác gái. Tưởng Y Nhiên đã chết 5 năm. Tôi có quyền lấy vợ. Bác gái lại không buông bỏ chuyện Tiểu Nhiễm. Chẳng khác nào bức tôi. Tôi sẽ không thỏa hiệp với bất cứ ai. Cố Mạc nói xong, mở cửa xe, không chút lưu luyến mà rời đi. Ứng Mẫn dùng sức siết nắm tay. Muốn hét lên, Cố Mạc thật sự bị con hồ ly tinh Tiểu Nhiễm mê hoặc rồi. Trong lòng anh giờ chỉ có Tiểu Nhiễm, không còn để ý đến mẹ của Tưởng Y Nhiên nữa. Đúng là ác độc, tuyệt tình, Tiểu Nhiễm ngồi trên ghế sofa, coi con gấu bông trong tay là Cố Mạc. Bất mãn vỗ đầu nó, không nhận điện thoại của em, đáng đánh, không báo tin tức cho em, đáng đánh, không, anh mắc 10 trọng tội không thể tha sao. Cố Mạc đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng bệnh, cười mị hoặc, đúng, 10 trọng tội không thể tha thứ. Tiểu Nhiễm tức giận, ném con gấu bông về phía Cố Mạc. Cố Mạc bắt được con gấu bông, cười ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nhiễm. Giữ bả vai cô, yêu chiều hỏi, rốt cuộc anh mắc lỗi gì mà khiến cô vợ nhỏ của anh tức giận như thế? Anh xem bây giờ là mấy giờ rồi hả? Tiểu Nhiễm bắt đầu bất mãn, tức giận nói, 11 giờ, còn kịp mua cơm chưa? Cố Mạc vẫn không thấy chỗ nào bất thường. Nhếch mi nói, Cố Nhiên hứa cho em xuất viện, nhưng thủ tục xuất viện chỉ làm đến 10 rưỡi thôi. Vậy mà đến tận 11 giờ anh mới đến thì làm sao hôm nay em xuất viện được? Tiểu Nhiễm tức giận bĩu môi. Có chút việc nhỏ vậy thôi mà cũng tức giận sao? Cố Mạc nghe Tiểu Nhiễm nói vậy. Chẳng những không lo lắng lại còn cười rộ lên. Em muốn xuất viện, em không muốn chuyển dịch nữa. Tiểu Nhiễm tủi thân chớp mắt. Có thể xuất viện, để anh đi làm thủ tục. Cố Mạc bế Tiểu Nhiễm đặt lên chân anh. Nhẹ nhàng véo má cô. Chuyện nhỏ mà, cười một cái xem nào. Tiểu Nhiễm nhéo tay Cố Mạc. Anh nghĩ em đi mua vui cho người khác à, bà xã à. Trí tưởng tượng của em thật phong phú đó. Cố Mạc cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Tiểu Nhiễm. Nếu không phải mọi giấy tờ đều do anh cầm thì em có thể tự làm thủ tục xuất viện rồi. Tiểu Nhiễm u oán phủng má, trừng mắt nhìn Cố Mạc. Được, đều là anh sai, anh sẽ đi làm thủ tục. Cố Mạc vội vàng vỗ ngực đảm bảo, anh có thể không? Tiểu Nhiễm lo lắng nhìn Cố Mạc, không phải cô không tin Cố Mạc mà nhân viên làm thủ tục xuất viện luôn bày ra bộ mặt đen tui giống quan công. Không nói tình nói lý, có thể bây giờ anh sẽ làm thủ tục, sau đó sẽ mang em đi ăn một bữa tiệc lớn. Cố Mạc cười đặt Tiểu Nhiễm lên ghế sofa, rồi nhét con gấu bông vào trong tay cô, em tiếp tục đánh nó đi. Tiểu Nhiễm kiêu ngạo nhìn Cố Mạc, dùng sức đánh vào đầu con gấu bông. Cố Mạc là người đàn ông hư hỏng. Cố Mạc cười ha ha đi ra ngoài. Không hề tức giận, Cố Mạc rời đi, Tiểu Nhiễm xoa đầu con gấu bông. Nũng nịu nói, Cố Mạc không xấu, em yêu anh, cực kỳ yêu. Cách chương.